Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 484, Hải đảo cầu sinh 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lửa đúng là một cái vấn đề. Chu Bình An ba người bọn họ cũng không có ăn sống cá yêu thích. Cho nên lửa là tất không thể tránh cho. Dĩ nhiên oa cũng là một cái vấn đề. Bất quá ở bánh bao tiểu nha hoàn ở Sơn Khê bên phát hiện một khối thiên nhiên lõm xuống đá. Bất quy tắc hình tứ phương. Trung gian lõm xuống một bát tô lớn nhỏ hố. Ước chừng có cân nặng. Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn ở nước suối trong rửa sạch một cái. Tạm thời có thể xung tác thạch oa. Có cá có oa, liền thiếu lửa. Nhưng là ba người đeo trên người hộp quẹt đã sớm lưu lạc ở biển rộng trong. Cô già không có lửa làm sao bây giờ a? Bánh bao tiểu nha hoàn rửa sạch hoàn. Thạch oa, sao? Liền mở tròng mắt to như vậy nhìn Chu Bình An. Giống như Chu Bình An có thể lập tức thay đổi ra lửa tới tựa như. Có thể thử chui mộc lấy lửa. Ở bánh bao tiểu nha hoàn còn có Lý Xu đốt đốt dưới ánh mắt. Chu Bình An có chút không xác định mở miệng nói. Hàn phi tử năm đố ghi lại. Dân thực quả dưa bạng cóc. Mà tổn thương phúc dạ dày. Dân nhiều tật bệnh. Có thánh nhân tác. Chui toại lấy lửa. Lấy hóa tinh tao. Mà dân duyệt chi, sử vương thiên hạ, số rằng toại nhân thị, chui toại lấy lửa, cũng chính là Chu Bình An đã nói chui mộc lấy lửa. Chu Bình An sở dĩ giọng nói không xác định, là bởi vì Chu Bình An chỉ biết là chui mộc lấy lửa đạo lý. Chưa bao giờ từng thực hành quá, hơn nữa cũng đã nghe nói qua chui mộc lấy lửa độ khó là S cấp. Rất nhiều người nếm thử chui mộc lấy lửa. Nhưng là trên tay cũng mài ra phao tới. Lửa cũng không có dâng lên. Nhất là tối hôm qua xuống mưa to sau. Đoán chừng cỏ khô cùng kiền nhánh cây cũng không tốt tìm. Cấp chui mộc lấy lửa lại tăng lên không ít độ khó. Ta cùng Họa Nhi đi tìm cỏ khô tới. Chu Bình An nói chui mộc lấy lửa. Lý Xu liền sáng ánh mắt. Cái này nàng cũng là biết. Chẳng qua là mới vừa không có nhớ tới. Bánh bao tiểu nha hoàn chính là mặt mờ mịt. Chui mộc lấy lửa cái gì? Nàng một chút cũng không biết. Bất quá nếu cô ra nói có thể chui mộc lấy lửa kia là được rồi. Sau đó bánh bao tiểu nha hoàn liền theo Lý Xu ở phụ cận tìm cỏ khô đi. Lý Xu các nàng tìm cỏ khô. Chu Bình An tắc ở phụ cận tìm có thể chui mộc lấy lửa gỗ. Ba người phân công hợp tác. Tối hôm qua trận mưa kia hạ quá không phải lúc. Ba người ở phụ cận tìm một hồi lâu cũng không có phát hiện cỏ khô cùng kiền gỗ. Gần như đều bị tối hôm qua trận mưa kia cấp tưới thấu. Cho dù không có ướt đẫm tất cả đều là chiều chiều. Căn bản không cách nào đảm nhiệm chui mộc lấy lửa nhiệm vụ. Tìm thật lâu, Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn mới tìm một ít hiện lên chiều kình nhi cỏ khô. Đây là ở một đống nham thạch hạ tìm được. Phong tương cỏ khô cùng lá rụng thổi tới nham thạch hạ đống đứng lên. Nếu không phải nham thạch cản điểm mưa gió, ngay cả cái này phạm triều cỏ khô lá rụng cũng không tìm được. Mặc dù rất khó, nhưng là những thứ này cỏ khô lá rụng nhưng không cách nào đảm nhiệm dẫn hỏa nhiệm vụ. Chỉ có thể ở lửa thăng sau khi đứng lên làm nhiên liệu dùng. Hay là chiều điểm, lại tìm một hồi, không có có sở hoạch. Xem ra chỉ có thể thử dùng cái này có chút phạm triều cỏ khô dẫn hỏa. Coi như Chu Bình An ba người ôm cỏ khô vãng bên dòng suối đi tới thời điểm. Chu Bình An phát hiện một viên cây khô. Cái này cây khô rất là cao lớn. Ở cao cỡ một người địa phương. Có một cây động. Chờ một chút. Chu Bình An vây quanh cây khô nhìn một vòng. Phát hiện cây khô còn có rễ cây hạ có không ít điều cất sau. Trên mặt không khỏi có sắc mặt vui mừng. Như vậy có quy luật điều cất. Nói rõ cái này cây động là ổ chim chỗ. Cũng không phải là cái gì con rơi hoặc là xà chuột các loại tá túc. Chu Bình An tương cỏ khô để ở một bên. Nghiêng đầu cấp Lý Xu hai người nói một câu chờ. Sau đó liền cầm quần áo trường bãi vén lên dịch đến đai lưng trong. Hai tay ôm đại thụ bắt đầu đi lên bò. Chu Bình An, cẩn thận. Lý Xu thấy Chu Bình An leo cây, có chút bận tâm, vẫn chưa nghe nói cái đó bão đọc thi thư trạng nguyên lang sẽ leo cây. Khả chớ làm rớt, bánh bao tiểu nha hoàn trơ mắt nhìn leo cây Chu Bình An. đi theo Lý Xu dưới tàng cây nói cẩn thận. Kỳ thực hai người hoàn toàn không cần lo lắng. Khi còn bé đi theo phụ huynh vào núi, Chu Bình An đã sớm luyện được một thân leo cây bản lĩnh. Chu Bình An bò rất nhanh. Cái đó cây động cũng liền cao cỡ một người. Rất nhanh Chu Bình An liền bò đến cây trước động. Vì lý do an toàn, Chu Bình An ngồi ở một bên trên nhánh cây. Đưa tay bẻ một đoạn nhánh cây. Tương nhánh cây đưa vào trong thụ động tìm kiếm một phen. Nhìn một chút bên trong có hay không xà chuột các loại. Đưa vào đi tra xét một phen. Chu Bình An xác định bên trong cũng không xà chuột. Liền yên tâm đưa tay tiến cây động. Ở bên trong mò tới mấy viên tròn trịa thứ lặt vặt. Lấy ra một viên. Trứng chim. Là trứng chim A tiểu thư. Bánh bao tiểu nha hoàn nhảy cẫng hoan hô. Có trứng chim có thể ăn. Lý Xu không để ý đến bánh bao tiểu nha hoàn. Ngẩng đầu nhìn trên cây Chu Bình An. E sợ cho mỗ chỉ xú con cóc không cẩn thận té xuống. Thật xin lỗi. Thật sự là sinh hoạt vội vã. Chu Bình An ở trong lòng yên lặng hướng chưa về tổ chim chóc nói một tiếng khiểm. Cẩn thận tương trứng chim bỏ vào ngực mình. Chu Bình An sờ một cái. Ổ chim trong tổng cộng có 6 cá điểu đàn. Chu Bình An lấy ra 4 viên trứng chim. Cấp chim chóc còn lại 2 viên. Đây là Chu Bình An từ nhỏ đã thành thói quen. Cũng có Chu phụ từ nhỏ liền giáo dục công lao. Chớ nên tát ao bắt cá. Dĩ nhiên Chu phụ là không nói ra như vậy trên giấy hóa lý luận. Chẳng qua là nông người mộc mạc tư tưởng. Trừ trứng chim, Chu Bình An còn tương ổ chim trong phô cỏ khô lấy ra một nửa. Ổ chim trong chắn gió đụt mưa. Bên trong cỏ khô một chút cũng không có bị chiếu. Chính là dẫn hỏa hảo tài liệu. Chu Bình An cấp chim chóc lưu lại một nửa cỏ khô. Tương một nửa kia cùng nhau bỏ vào trong ngực. Nhạ, những thứ này trứng chim. Người bồi bổ thân thể đi. Chu Bình An từ trên cây sau khi xuống tới. Tương trong ngực trứng chim lấy ra. Nhìn Lý Xu nói. Ở bờ biển nếu như không phải Lý Xu cho mình uy máu. Đoán chừng bản thân liền tự treo đông nam chi. Cái nào hiếm. Lý Xu quay đầu đi chỗ khác. Mặt xoan thượng mãn là xem thường. Khóe miệng cũng là vểnh lên lau một cái độ cong. Nguyên lai like cái này xú con cóc mạo hiểm nguy hiểm leo cây sờ ổ chim. Là vì cho mình bổ thân thể đâu. Từ trên cây sau khi xuống tới. Chu Bình An lần nữa tương cỏ khô ôm lấy dẫn hai người vãng bên dòng suối đi tới. Ở nửa đạo lại phát hiện một rễ cây sử sai cây đa. Cành lá sum xuê, rễ cây dưới có một đoạn không biết nơi nào tới một đoạn gỗ. Vừa đúng có thể làm chui mộc lấy lửa chủ thể. Vì vậy cùng nhau dẫn tới bên dòng suối. Dùng mấy tảng đá lũy thành đơn giản lò bếp. Tương mới vừa cái đó thạch qua chú thượng thanh nước. Bánh bao tiểu nha hoàn ở bên dòng suối nhặt một hòn đá nhỏ phiến. Tương đối mỏng. Chu Bình An đem đơn giản mài một cái. Quyền đương xung tác đao cụ sử dụng. Giết cá việc. Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn cũng không dám. Chu Bình An chỉ đành gánh chịu. Tương cá nhỏ khai thang xẻ bụng sau giao cho bánh bao tiểu nha hoàn thanh tẩy. Rửa sạch sau bỏ vào thạch oa chung. Chu Bình An sờ mấy viên trứng chim. Cũng rửa sạch bỏ vào oa chung. Vạn sự đã sẵn sàng. Chỉ đợi lấy lửa. Ở Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn dưới ánh mắt. Chu Bình An tương từ rễ cây hạ tìm được gỗ đặt ở trên một tảng đá. Dùng đá ở nơi này cùng gỗ thượng tạc một tiểu động. Tương từ ổ chim trong móc ra cỏ khô phóng ở chung quanh. Sau đó lại tìm một căn tế nhọn côn gỗ làm chui đầu. Chui mộc lấy lửa. Chính thức bắt đầu. Cách chương.